Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 59, tỏi vô song thiên, 13. Góc truyện audio.com. Phan vô song múa đại phủ đi phía trước mở đường. Phong bất giác đi theo sau hắn. Tùy thời dùng Winchester phối hợp xạ kích. Zombie huyết lang từ chính diện hoặc hai cạnh giết tới. Chỉ cần đến một khoảng cách nhất định cũng có thể tạo thành uy hiếp, về cơ bản đều bị bọn hắn trực tiếp nháy mắt giết. Diễn sinh giả đối với tình huống này lại là có chút bất ngờ rồi. Nó vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bảo trì tại phạm vi biên giới mà dò xét hai gã GM đang chạy. Nhưng không nghĩ tới một tên GM trong đó dẫn đầu đuổi theo. Cùng đồng hành với hắn vậy mà lại là một gã người chơi. Hơn nữa tốc độ của hai người này so với nó dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ là diễn sinh giả, giờ phút này cả Phan Phượng đối với thực lực Phong bất giác cũng lau mắt mà nhìn. Hắn biết rõ, một người chơi cấp thấp lại có thể theo sát sau lưng một gã nhân viên quản lý. Thong dong mà ứng đối quái vật không ngừng đánh úp lại. Thực ra không dễ như vậy. Phan Phượng biết rõ hiệu quả. Tức sĩ Chi Vũ, hắn có thể điều tra trang bị cùng kỹ năng của người chơi. Nhưng hắn cũng không cho rằng, đổi một người khác đeo vào món trang bị này, cầm khẩu shotgun thì liền có thể làm được như Phong bất giác. Phong bất giác xử lý tình huống đột phát rất tỉnh táo. Tinh chuẩn, chính xác, lại để cho Phan Phượng có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chỉ khi không ngừng đối mặt với quái vật đột kích, tốc độ chiến đấu như ánh sáng, khoảng cách gần cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn mới minh bạch cái loại cảm giác này. Một đường đi tới, Phong bất giác chưa thất thủ qua dù chỉ một lần. Hắn không đổi ưu tiên công kích quái vật có uy hiếp lớn nhất mà có khoảng cách gần nhất. Hắn đối với khả năng của mình có một cái nhận thức rất khách quan. Chỉ cần giữ cò súng thì chắc chắn trúng mục tiêu. Hắn cũng không tận lực nắm chính xác bộ phận, luôn chọn góc độ cùng vị thích hợp nhất để xạ kích. Cho nên hắn không trượt phát nào. Phan Phượng dưới sự phối hợp của Phong bất giác áp lực lúc tiến lên có thể nói là nhỏ đi rất nhiều. Ngay từ đầu hắn còn rất để ý zombie huyết lang đánh về phía hai người. Lo rằng mình không để ý, Phong bất giác sẽ bị tiêu diệt. Bất quá sau khi đã được một đoạn, hắn phát hiện loại băn khoăn này hoàn toàn là dư thừa. Phong bất giác chẳng những có thể chiếu cố, chăm sóc, tốt bản thân, có khi còn có thể giúp hắn một chút, tại loại chính xác như máy móc với hiệu suất cao này. Phan Phượng có thể không lo âu tập trung đối phó với quái vật đánh úp chính diện. Bởi vậy, tốc độ đuổi theo của hai người này tương đối nhanh, khiến cho diễn sinh giả cũng không thể không chạy nhanh hơn. Truy đuổi rằng co hơn 20 phút, bọn hắn đi tới trước một sân vận động, sau khi diễn sinh giả trốn vào trong tòa kiến trúc này liền đình chỉ di động. Xem ra biến dị thể tiến sĩ Esford đã ở gần đó. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, địa điểm được chọn là trong loại kiến trúc cỡ lớn này. Phong bất giác nói, lúc trước hắn đã mang lên con mắt thù hận, hơn nữa đem Winchester cầm trong tay, dọn không gian bọc hành lý để tích đạn. Được rồi, ngươi lại đoán đúng một việc nữa. Lúc Phan Phượng nói chuyện, hắn quay đầu lại nhìn đường đi bên ngoài sân vận động. Tuy bọn quái vật đuổi theo sau đã bị kéo xa một khoảng cách nhưng theo xu thế trước mắt, không lâu sau đó chỗ này cũng sẽ bị vây chật như nêm cối. Cùng lúc đó, Hoa Hùng cùng Tiểu Thán cũng sắp chạy tới. Bốn người chia làm hai tổ truy kích là chủ ý của Phong bất giác. Lúc diễn sinh giả tiến vào phạm vi dò xét, bọn hắn bắt đầu áp dụng phương án của hắn. Hai người Phan Phong đem máu đã chuẩn bị từ trước thoa lên người. Một bên truy kích diễn sinh giả, một bên hướng quái vật ven đường tiến hành dụ dỗ, mà Hoa Hùng cùng Tiểu Thán thì khoảng 3 phút sau mới xuất phát. Tuy GM cha không được tọa độ của quái vật, nhưng tọa độ người chơi thì lại có thể tùy thời nắm giữ đấy. Cho nên Hoa Hùng mang theo Tiểu Thán thong dong mà dọc theo lộ tuyến hai người Phan Phong đã đi mà đuổi theo. Khi đó, zombie huyết lang còn sống hoặc có thể di chuyển khẳng định đều đuổi theo mùi máu tươi rồi. Trên đường cùng lắm là còn một ít quái vật đã bị Phong Bất Giác cùng Phan Phượng đánh cho mất đi năng lực hành động. An bài như vậy, kỳ thật chủ yếu là vì Phong Bất Giác muốn chiếu cố cho Vương Thán Chi mà xếp đặt đấy. Nếu như là bốn người cùng một chỗ truy kích, tốc độ của Tiểu Thán rất có thể theo không kịp, dù cho đuổi kịp thì thể năng của hắn cũng tiêu hao quá sức. Hơn nữa bốn người cùng nhau đi về phía trước, vô luận là xếp thành một hay hai hàng thì khi bị tập kích Tiểu Thán nhất định sẽ trở thành một nhược điểm. Một vấn đề khác chính là, nếu như bốn người cùng đuổi theo thì có bôi máu hay không cũng đều giống nhau. Zombie huyết lang vào ban đêm có khứu giác rất linh mẫn. Cứ vậy chạy sẽ giống như lua quái, mà như bây giờ chỉ bôi ở trên người hai người, căn cứ độ ưu tiên của mục tiêu quái vật đuổi giết. Chúng đều sẽ hướng phía Phong Bất Giác cùng Phan Phượng đi. Hoa Hùng cùng Tiểu Thán có thể dưới tình huống không tiêu hao quá nhiều giá trị thể năng mà nhẹ nhàng theo sát phía sau đại đội quái vật mà đến. Đợi sau khi đến địa điểm mai phục của diễn sinh giả, mọi người lại hội họp, chuẩn bị chiến đấu. Quá trình phân hai đội truy kích như thế này nếu so với bốn người cùng một chỗ đuổi theo thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa ngược lại càng thêm an toàn, nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, thì có chết cũng chỉ chết mình Phong Bất Giác mà thôi. Còn lại Phan Phượng đã thoa máu, dù chỉ còn một mình nhưng cũng sẽ không trong thời gian ngắn bị những quái vật này tiêu diệt. Mà bước thứ hai của kế hoạch này, chính là sau khi đuổi đến địa điểm mai phục của diễn sinh giả. Nghĩ cách ngăn cản đống zombie huyết lang kia, bọn hắn đang tới gần. Phan Phượng nói, hắn có thể xem xét tọa độ người chơi, cho nên so với Phong Bất Giác càng rõ ràng hơn vị trí của Hoa Hùng cùng Tiểu Thán. Cũng may quái vật cũng không có tích góp từng tí một thành vách tường dày quá. Hắn một bên nói, một bên múa khai sơn phủ, đồ sát đám zombie huyết lang đang từ trên đường chạy tới đánh về phía mình. Điều này đã nằm trong tính toán. Nếu phân hai đội chạy đến thì so với bốn người cùng chạy sẽ nhanh hơn không ít. Xác suất bị vây giữa đường cũng thấp hơn nhiều. Phong Bất Giác một bên trả lời một bên nổ súng, lần lượt đánh hạ một con lại một con quái vật. Không bao lâu, ở phía xa chừng 10 thước, thân hình Hoa Hùng xuất hiện ở phía trước. Trong tay hắn thương hoa tươi chán, thương ảnh như long phi xà tẩu, mở ra một đường máu, mang theo Tiểu Thán tới gần. Cùng hai người Phan Phong một chỗ, bốn người vừa đánh vừa lui tới trước cửa vào sân vận động. Đứng ở trên một cầu thang rộng chừng mười mấy thước, dùng xu thế từ trên cao nhìn xuống ngăn cản đám zombie huyết lang có số lượng càng ngày càng nhiều. Tọa độ diễn sinh giả ở ngay sau chúng ta, trong sân vận động này, Phan Phượng nói, nếu dựa theo Phong Tiểu Ca phỏng đoán, biến dị thể có lẽ cũng ở bên trong. Hoa Hùng nói tiếp, các ngươi nhất định phải làm đến vậy sao? Chuyện cho tới bây giờ đã không còn đường sống vẹn toàn rồi. Nếu như ta muốn đổi ý, từ lúc tọa độ diễn sinh giả xuất hiện, ta có thể buông tha cho kế hoạch này. Để hai ngươi thoa máu đem quái dẫn đi, ta cùng Tiểu Thán tại phụ cận tìm một chỗ trốn đi là được. Phong Bất Giác trả lời, nếu như quyết định muốn tham gia thì liền làm đến cùng. Đúng vậy à, đã tới đây là không có đường lui rồi. Tiểu Thán lúc này lại không hề khẩn trương hay sợ hãi. Hắn đứng ở chỗ cao, mượn ánh trăng, nhìn bóng đen vọt tới giống như thủy triều phía xa, nội tâm lại cảm nhận được một tia bình tĩnh. Trong vài giây này, hắn đột nhiên có chút hiểu được loại tâm tính của những tướng sĩ thời cổ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng kia rốt cuộc là như thế nào rồi. Ở trên một cái chiến trường ngươi chết ta sống, lúc ngươi thấy binh lực so với bên ta mạnh hơn gấp 20, thậm chí 200 lần, dùng thế không đỡ được mà xung phong liều chết giết tới. Dù cho ngươi biểu hiện nhu nhược thì cũng không thay đổi gì cả. Vậy thì động thủ đi, Phan Phượng nói, Tiểu Thán ngồi xổm bên cạnh cửa chính, lấy thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn từ trong bọc hành lý ra. Kéo mở kíp nổ, ném xuống mặt đất, lúc đang trạng vạng tối. Sau khi bọn hắn tìm tòi trong thành phố hơn một giờ liền tìm được chất nổ có uy lực lớn nhất có thể. Chỉ có một cái, hơn nữa giải thích uy lực vật phẩm hiện ra là bình thường. Muốn trong thực chiến dùng cái này tạc boss chính là chui vào đầm rồng hang hổ. Nhưng dùng ở chỗ này lại rất phù hợp. Ok rồi, tiểu thán nói, bốn người bọn họ lập tức lui vào trong sân vận động. Sau khi chạy được một khoảng cách, thuốc nổ được kích hoạt, theo một tiếng vang thật lớn, cửa vào ầm ầm sụp đổ, khối vụn của kiến trúc tạm thời phủ kín thông lộ này. Chặn lại một mảnh zombie huyết lang mênh mông bên ngoài sân vận động kia. Cách chương.